Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, thứ 630 chương đối đồng dưỡng phu thân phận oán niệm. Chỉ là Sở Mộ Phong thế hệ này so sánh đặc thù. Thượng một đời Dạ Viên chủ nhân vì bệnh sớm mất, Dạ Viên không có có thể chân chính làm chủ người, cộng thêm Sở Mộ Phong năng lực cá nhân quá mạnh mẽ. Mọi người đều không thể không kiêng dè hắn. Nói cách khác, Sở Mộ Phong hiện tại ở Dạ Viên uy hiếp lực, kỳ thực cùng hắn là Dạ Viên người thừa kế quan hệ không lớn. Bất quá loại này kiêng dè trong, cũng đều ôm một tia may mắn. Không ít người đâu cảm thấy, chỉ cần Sở Mộ Phong một ngày không thực sự lên làm Dạ Viên chủ nhân, bọn họ liền cũng còn có hy vọng. Sở Mộ Phong xác thực lợi hại. Bọn họ không dám cứng đối cứng chính diện cùng hắn đấu. Chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, đô đặt ở Kỳ An Trần trong bụng bảo bảo trên người. Chỉ phải nghĩ biện pháp nhượng Kỳ An Trần lưu gạch dưới sàn. Đến Sở Mộ Phong 25 tuổi thời gian, hắn còn chưa có con nối dõi. Hắn chính là phải muốn cho ra người thừa kế vị, nửa điểm thương lượng dư địa cũng không có. Bao nhiêu người hiện tại đô nhìn chằm chằm Dạ Viên có hiếm có đầu cổ. Sẽ chờ tiếp theo nhâm Dạ Viên chủ nhân tiếp nhận chức vụ. Đến lúc đó nhất định sẽ ra can thiệp. Sở Mộ Phong và hắn đám kia bằng hữu đều là có uy tín danh dự đại nhân vật. Không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa hình tượng. Cường cướp Dạ Viên, đến lúc đó Dạ Viên liền thật là của bọn họ. Dạ Viên vốn chính là dựa vào tổ tiên che chở. Có tiền, trong tay lại có rất nhiều có cất giữ ham đại nhân vật muốn gì đó. Mới bị phủng đến địa vị hôm nay, kỳ thực tựa như Kỳ An Trần nói như vậy, Dạ Viên thực sự không tính cái gì địa phương tốt, nhất là đang ở Dạ Viên, mặc kệ ngươi thật lợi hại, đều phải phục tùng vô điều kiện Dạ Viên chủ nhân, chẳng sợ đối phương muốn cướp lão bà ngươi đứa nhỏ, kia cũng chỉ là một câu nói chuyện, cho nên có chút bản lĩnh. Đầu bình thường, đã sớm nghĩ biện pháp ly khai Dạ Viên chính mình đánh liều. Tỷ như Sở Mộ Phong, Kiều Hoa đồng học, Diệp Nhược, Nhan Lạc Lạc và Mạc Hiên kỳ thực cũng đều có sự nghiệp của mình. Chỉ là một lưu luyến gia đình, một muốn đãi lão bà, hiện tại mới có thể ở tại trên đảo, còn lại tới hoặc là không quá dã tâm lớn, chỉ là muốn ở trên đảo quá điểm thư thái tự tại cuộc sống gia đình tạm ổn. Hoặc là chính là dã tâm quá lớn, tổng muốn đem Dạ Viên chiếm vị kỳ có, cho nên này đó thường xuyên nhảy nhót ra tới người. Thật đúng là mỗi người đều là hoa lạ, bất quá bọn hắn lại nghĩ như thế nào quấy rối, cũng thực sự không dám minh đến. Đi Mạc Hiên chỗ ấy minh lý ngầm gây xích mích, Mạc Hiên lại căn bản không phản ứng, gần đây liên môn cũng không quá nghĩ ra, những người đó cũng không hiểu đi lên. Không minh bạch Mạc Hiên vì sao thường xuyên không ra khỏi cửa. Mắt tròn xoe cho nên bọn họ chỉ có thể chính mình bày ra. Náo ra kiện đại sự đến, nhất định phải gây xích mích được hai người bọn họ trở mặt thành thù. Bởi vì muốn ăn Tết, trên đảo gần đây rất là náo nhiệt, nơi trốn răng đèn kết hoa. So với bên ngoài quá Tết âm lịch lúc bố trí được còn muốn dụng tâm ni phụ nữ có thai muốn nhiều. Hoạt động một chút, nhất là Kỳ An Trần ôm vẫn là hai bảo bảo, đợi được sinh nở thời gian, cũng là cần nhiều hơn thể lực, cho nên hiện tại Sở Mộ Phong mỗi ngày mang theo lão bà ở trên đảo đi bộ. Kỳ An Trần nhìn trên đảo nơi trốn đô vui sướng cảnh tượng, cũng càng lúc càng thích nơi này, đảng trên đảo triệt để yên tĩnh xuống, chúng ta đem lão niên tổ đô nhận lấy dưỡng lão đi, ở đây thực sự đặc biệt nghi cư. Đặc biệt thích hợp dưỡng sinh, ở tại trên đảo hội thân thể càng khỏe mạnh lâu thọ. Hảo, chờ chúng ta già rồi, cũng mang theo nữ nhi ở nơi này, Kỳ An Trần Di Ông. Vì sao chỉ mang nữ nhi, một cái Mỹ Nam chứng chạc đàng hoàng? Bởi vì con của chúng ta muốn đi đương đồng dưỡng phu. Hắn đương nhiên là ở tại lão bà hắn trong nhà, phốc. Chồng nàng thực sự là đối, đồng dưỡng phu cái thân phận này chấp niệm đặc biệt sâu a. Hết chương.